Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 883, Bạch Long Ngư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa nếu như là một loại chuyển hóa trở thành tiên nguyên lực, vậy sau này dung hợp thì càng thêm phiền phức, càng thêm khó khăn, cho nên Dương Lỗi ý định đem hết thảy chân nguyên lực đều dung hợp lại, sau đó lại đem hắn triệt để chuyển hóa làm tiên nguyên lực. Bắc Minh thần công là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà mình tu luyện những chân nguyên lực khác cũng không phải mặt hàng đơn giản, cho nên tuy rằng Bắc Minh thần công có thể nuốt chửng luyện hóa những chân nguyên lực khác, lại không thể luyện hóa những chân nguyên lực mà Dương Lỗi chính mình tu luyện ở trong 3 ngày nay. Dương Lỗi cũng thử qua rất nhiều lần, muốn đem vài loại chân nguyên lực mà mình tu luyện hoàn toàn dung hợp nhưng đều thất bại, cái này quá khó khăn, cũng điều tra qua hệ thống, nhưng trước mắt còn không có biện pháp giải quyết, chỉ có chờ đến khi toàn năng tu luyện hệ thống đẳng cấp có lẽ liền có biện pháp giải quyết rồi. Sư đệ, sư phụ vẫn chưa về, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Sau khi Tô Anh thấy Dương Lỗi mở mắt vội hỏi. Mặc dù chỉ là đi ra 3 ngày, nhưng 3 ngày này đối với Tô Anh thật sự mà nói là quá nhàm chán rồi, một chút sự tình cũng không có, mà Dương Lỗi chỉ lo tu luyện, để Tô Anh cảm thấy buồn bực không thôi. Sư tỷ, cảnh giới của ngươi đã củng cố rồi hả? Chuẩn bị ứng đối thiên kiếp sao? Dương Lỗi nhìn xem Tô Anh hỏi, nhìn ra được lúc này Tô Anh đã đạt đến một cực hạn rồi, nếu như không phải áp chế, đoán chừng lúc này cũng có thể dẫn tới thiên kiếp, cho nên Dương Lỗi mới nói như vậy. Tu vi của ta sớm đã củng cố rồi, nhưng hiện tại độ thiên kiếp còn không có nắm chắc, phải đợi sư phụ đến nói sau, dù sao ta mới vừa vặn tăng lên tới cửu cực tạo hóa đại viên mãn, hiện tại liền lập tức độ kiếp chỉ sợ sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Đây là Tô Anh lo lắng, tu luyện chú ý đúng là tiến hành theo chất lượng, mà đối với những người khác mà nói, hiện tại tốc độ tu luyện của Tô Anh đã là kinh người không thôi rồi, từ cửu cực tạo hóa cấp 7 trực tiếp đi vào cửu cực tạo hóa đại viên mãn, muốn độ thiên kiếp, cái này trừ khi là người điên, bằng không ai cũng sẽ không ngu như vậy. Sư tỷ, ta cho rằng bây giờ ngươi vẫn là muốn thật tốt tu luyện mới được, mặc dù nói thời điểm độ thiên kiếp có sư phụ, một điểm vấn đề cũng không có, nhưng nếu như nói như vậy, đối với ngươi về sau tu hành chỉ sợ không có trợ giúp quá lớn. Dương Lỗi lắc đầu nói ra, cái này ta tự nhiên tin tưởng, không cần ngươi lo lắng. Tô Anh nói, hiện tại cũng sắp buồn chết rồi, một mực tu luyện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tu luyện chú ý chính là tu tâm tình không tốt tu luyện ngược lại sẽ làm nhiều công ít, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên bây giờ không phải là thời điểm tu luyện. Tô Anh lời này nói ngược lại là không sai, để Dương Lỗi cũng vô cùng giận mình, cái này là lấy cớ, nhưng mà nói đi thì nói lại, điều này cũng hoàn toàn chính xác, sự thật nếu như không có tâm tư tu luyện, lại cưỡng ép tu luyện sẽ không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ đối với tu hành bất lợi. Được rồi, ngươi nói đúng, nhưng mà cũng không thể đi ra ngoài, sư phụ đã thông báo, bên ngoài có vô số yêu thú mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối phó được, hơn nữa nơi này sắp sửa phát sinh bạo động, đến lúc đó một khi chúng ta rơi vào trong khốn cảnh gì, sẽ trở nên rất phiền phức, làm không tốt sư phụ cũng khó mà tìm được chúng ta, khi đó thì phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi lắc đầu nói ra tuy rằng Dương Lỗi cũng không muốn buồn bực ở chỗ này, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. Dương Lỗi phát hiện mình thật sự là quá yếu, mặc dù nói hiện tại có thể đối phó huyền tiên, nhưng nếu như gặp phải kim tiên yêu thú, cái kia cũng chỉ có chạy trốn mệnh, huống chi còn có đại la kim tiên cấp yêu thú lợi hại hơn khác. Sư đệ, ngươi không phải có ẩn thân phù ư, đến lúc đó chúng ta dùng ẩn thân phù tàng hình là được, ngược lại cũng chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, một khi gặp nguy hiểm chúng ta chạy trốn là được, ngược lại coi như là đại la kim tiên cũng không có cách nào xem thấu ẩn thân phù a. Tô Anh suy nghĩ một chút nói. Ở địa phương này thật sự là quá buồn bực rồi, mà Tô Anh lại là một người không chịu ngồi yên, ngồi lâu rồi tự nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi, hơn nữa nơi này chính là Trung Nam Tiên Sơn, cơ hội rất hiếm có, tiếp theo tới nơi này không biết sẽ là lúc nào, không thừa cơ hội này đi nhiều một chút, đây chẳng phải là thua lỗ. Hơn nữa sư đệ ngươi không phải cần linh dược sao, ở nơi này chính là có lượng lớn dược liệu hy hữu, đại đa số là ở vô cực đại lục cũng mua không được a, sư đệ ngươi không đồng lòng ư, Tô Anh cũng biết Dương Lỗi là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư đẳng cấp khá cao, đối với luyện đan sư mà nói, những linh dược quý trọng kia là hấp dẫn người ta nhất, mà ở bên trong Trung Nam Tiên Sơn này có vô số linh dược quý trọng, thay đổi là bên ngoài, những luyện đan sư kia biết đến mà nói, đoán chừng sẽ liều mạng tới. Gặp Tô Anh như thế, Dương Lỗi ngược lại là hết sức buồn cười, sư tỷ này vì để cho mình và nàng cùng đi ra dạo một vòng, phương pháp gì cũng dùng đến rồi, nhưng mà đây đối với Dương Lỗi mà nói cũng là vô cùng động lòng, ở chỗ này hoàn toàn chính xác có vô số linh dược, mặc dù nói mình có toàn năng tu luyện hệ thống, bất kể tài liệu gì cũng đều có thể ở bên trong hệ thống đổi ra, nhưng này dù sao cũng là cần đổi điểm, hơn nữa giá cả đổi cũng sẽ không quá tiện nghi, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, có thể không từ bên trong hệ thống đổi linh dược liền không đổi. Tô Anh nhìn thấy Dương Lỗi có chút dao động vội rèn sắt khi còn nóng. Sư đệ, chúng ta liền đi xem a, nói không chừng còn thật có thể tìm được một ít tiên dược tiên thảo ngươi muốn đây này. Chuyện này, còn do dự cái gì? Đi thôi, Tô Anh kéo cánh tay Dương Lỗi, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta là lo lắng sư phụ sắp trở về, vạn nhất nếu như sư phụ phát hiện chúng ta không thấy mà nói, đoán chừng sẽ rất lo lắng, ta đây cũng không muốn để sư phụ lo lắng cho chúng ta. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói, linh dược tiên thảo mặc dù có hấp dẫn, nhưng Dương Lỗi không phải người xúc động, gặp được yêu thú mạnh mẽ gì tự mình là có thể nhẹ nhõm chạy trốn, nhưng Tô Anh không giống, nàng không thể cũng giống như mình tùy ý là có thể chạy trốn. Không có việc gì, sư phụ sẽ không trở lại nhanh như vậy, hơn nữa chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, chẳng mấy chốc sẽ trở lại, không cần lo lắng. Tô Anh có thể bất chấp nhiều như vậy, kéo Dương Lỗi liền đi ra ngoài. Bị Tô Anh làm cho không biết làm sao, chỉ đành phải đi theo, chỉ cần ở chỗ gần, hơn nữa cẩn thận một chút là được. Cách chương.